Đường Tăng Sông Tây Du, chương 765, Thiên Đình Sụp Đổ, gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Năm thánh nhân nghe vậy, lần lượt cười khổ, mặc dù Ngô Cương Đại Đế là do Vương Mẫu lập nhưng chung quy không thể triệt để khống chế cửu long chi khí, hơn nữa thực lực không đủ, khó có thể khiến mọi người phục tùng. Nguyệt Lão nói, hóa ra, Ngô Cương Ngọc Đế xác thực làm Ngọc Đế mấy trăm năm, nhưng sau khi những vị thần tiên ngủ say kia thức tỉnh, đồng thời nắm giữ tu vi thánh cảnh, vị Ngô Cương Ngọc Đế này đã bị coi thành không khí. Cuối cùng Vương Mẫu Nương Nương đứng ra, nhưng cũng không thể cứu vãn, dẫn đến thiên đình triệt để bị phân chia, bây giờ đã không có thiên đình rồi, bởi vì ai cũng muốn làm chủ thiên đình, ai cũng không chịu phục tùng, điều này đã dẫn đến cái tên thiên đình trở thành kiêng kỵ, nên họ dứt khoát không lấy tên này nữa. Vương Mẫu cũng là một trong số chúng tiên ngủ say, sau khi tỉnh lại Vương Mẫu cũng có tu vi thánh cảnh, cho nên khi thiên đình bị chia cắt Vương Mẫu dẫn dắt chúng tiên giao trì thành lập Liên Thánh Các. Ngô Cương Ngọc Đế cũng không phục một mình đi ra ngoài, thành lập thần phù môn, với tu vi đạo tổ đỉnh phong, trước mắt hắn cũng có thể ngồi vững vị trí trưởng môn của thần phù môn. Còn có Bắc Thánh Sơn, có một nữ thánh nhân chấn thủ, quản lý một tinh vực khổng lồ. Còn có Đế Tôn Các có ba vị thánh nhân. Ngoài ra còn có một thế lực đáng nhắc tới, đó chính là môn phái do Nhị Lang Thần cùng Tam Thánh Mẫu cùng nhau sáng lập tên là Thần Nhãn Phong, dĩ nhiên không phân cao thấp với Liên Thánh Các, hai huynh muội này cũng đã có tu vi thánh cảnh. Những thế lực có thánh nhân chấn giữ này không ai chịu thua ai, mấy ngàn năm qua ngoại trừ việc liên thủ đối phó với người của Thượng Thương thì thường xuyên có các loại va chạm nhỏ lẻ xảy ra. Đây chính là thế lực phân bố của toàn bộ vũ trụ tinh không hiện giờ. Có điều dù sao Vương Mẫu cũng đã từng là thiên đình chi mẫu, cho nên những vị thần tiên không có dã tâm gì kia, đa số đều gia nhập Liên Thánh Các. Những thánh nhân không có dã tâm gì như mấy người Nguyệt Lão này mặc dù không gia nhập Liên Thánh Các nhưng vẫn nghe theo lệnh của Vương Mẫu, đứng về phía Vương Mẫu như cũ. Cho nên, mặc dù ai cũng không muốn thừa nhận, nhưng trong tiềm thức tất cả mọi người đều rõ ràng, mặc dù Liên Thánh Các rất biết điều, nhưng mơ hồ là môn phái đứng đầu, không ai dám xâm phạm. Liên Thánh Các Thần Phủ Môn, Bắc Thánh Sơn, Đế Tôn Các Thần Nhãn Phong. Đường Tăng nghe xong lời của đám người Nguyệt Lão, hơi trầm mặc, ánh mắt phức tạp. Ai có thể ngờ được thiên đình thống trị tam giới ngày trước bây giờ dĩ nhiên đã sụp đổ. Tuy nói thực lực tổng thể mạnh hơn tam giới ngày trước rất nhiều lần, nhưng lại luôn cảm thấy không cường thịnh như lúc trước nữa, người mạnh thì quá mạnh, người yếu thì quá yếu, khoảng cách giữa hai tầng lớp quá lớn. Toàn bộ vũ trụ bây giờ chỉ có những thế lực lớn này sao? Đường Tăng hỏi, vẫn có vài cái nữa, có điều những thế lực đó hoặc là ẩn giấu rất tốt, hoặc là không ra gì, ví dụ như Hoa Quả Sơn. Nguyệt Lão nói, lén lút liếc mắt nhìn phản ứng của Đường Tăng, thấy Đường Tăng cũng không có phản ứng khác lạ, lúc này mới tiếp tục nói. Trước đây không lâu ta nghe người ta nói gặp Như Lai cùng Xích Cước Đại Tiên ở Tây Phương Tinh Vực. Hoa Quả Sơn vẫn còn là tốt rồi. Đường Tăng yên lặng gật đầu, đồng thời cũng rất tò mò tình hình bây giờ của Phật Tổ Như Lai. gocchuyenaudio.com, lúc trước khi tam giới bị hủy diệt Phật Tổ Như Lai đột nhiên rời khỏi, không biết đi nơi nào, Đường Tăng còn lo lắng hắn đã xảy ra chuyện rồi. Đường Tăng cũng không phải lo lắng cho Phật Tổ Như Lai, mà là lo lắng cho chư cửu muội đang ở trong thân thể Phật Tổ Như Lai, cũng không biết bây giờ tình trạng của bọn họ như thế nào, là ý thức dung hợp hay là ai đã hoàn toàn khống chế thân thể. Còn về Xích Cước Đại Tiên, Đường Tăng gần như không thèm quan tâm đến người không đi giày kia, có điều nếu có thể được Nguyệt Lão cố ý nói ra, phỏng chừng bây giờ Xích Cước Đại Tiên cũng có thực lực thánh cảnh, nếu không khó có thể lọt vào mắt thánh người, cho dù người đó suýt chút nữa cũng là cấp bậc đạo tổ. Vậy Hằng Nga tiên tử đâu? Bỗng nhiên Đường Tăng hỏi. Hằng Nga, Nguyệt Lão sững sờ, sao thế, có gì không đúng à? Không phải, từ sau khi tam giới bị phá hủy, đã không có ai gặp lại Hằng Nga tiên tử. Nguyệt Lão cảm khái nói. Có lẽ lúc trước khi hỗn độn vỡ vụn, Hằng Nga đã bỏ mình rồi. Trên thực tế mấy ngàn năm qua thường thường có người hỏi dò tin tức của Hằng Nga, nhưng chưa bao giờ có người gặp qua Hằng Nga, không biết Hằng Nga sống hay chết. Trong lòng Đường Tăng cảm thấy nặng nề, uy năng ý chí mạnh mẽ hơi dao động, nhất thời không gian trong vòng mấy năm ánh sáng này tựa hồ cũng đọng lại mấy giây. Vẻ mặt mấy người Nguyệt Lão biến đổi, liếc mắt nhìn nhau một chút, trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ. Quả nhiên, Đường Tam Tạng vẫn là Đường Tam Tạng, lúc trước khi tam giới vẫn còn, hắn đã mạnh mẽ như vậy, chớ nói chi là ngay cả chúng ta đều đã mạnh hơn trước rồi. Đúng vậy, trước ta còn có chút coi khinh hắn, bây giờ nhìn lại. Hắn không yếu hơn chúng ta chút nào, thậm chí có thể còn mạnh hơn cả chúng ta. Mấy người Nguyệt Lão lặng lẽ truyền âm, trao đổi sự khiếp sợ trong lòng. nhưng mà mấy người Nguyệt lão lại không biết, Đường Tăng có thể dễ dàng biết nội dung bọn họ truyền âm, sự kinh khủng của uy năng ý chí căn bản không phải những thánh nhân bình thường này có thể hiểu được, nó là vượt xa sức mạnh ý chí của thánh nhân, hết sức siêu nhiên. Có điều Đường Tăng không để ý đến mấy người Nguyệt lão, sau khi hắn nghe nói Hằng Nga có thể bỏ mình, tâm tình rất khó chịu. Có người tận mắt thấy Hằng Nga chết sao? Đường Tăng hỏi dò, cũng không có, chỉ là mấy ngàn năm qua chưa bao giờ có người nhìn thấy nàng, cho nên chúng tiên suy đoán như vậy mà thôi. Nguyệt lão nói, vậy thì tốt, Đường Tăng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cái này cũng không thể nói rõ cái gì, nhưng không nhìn thấy thi thể chính là tin tức tốt nhất. Đường Tăng chưa bao giờ quên, Hằng Nga đã có con của hắn, nếu như dựa theo 10 tháng mang thai, bây giờ con trai của hắn đã hơn 2.000 tuổi rồi. Đương nhiên thần tiên mang thai thì khác với phàm nhân, nếu có cơ duyên đặc biệt nói không chắc một tháng là có thể nuôi thành tiên thai, mà nếu như thai nhi quá đặc thù, rất có thể sẽ cần rất nhiều năm mới sinh được, chuyện như vậy rất khó nói rõ được. Đường Tăng nhớ tới lúc trước mình để lại cho Hằng Nga lượng lớn tiên đan, cho dù bị thương nặng sắp chết, có lẽ cũng có thể khôi phục mới đúng, những tiên đan kia không chỉ có thể dùng cho tu luyện, cũng có thể dùng để nuôi thai, thậm chí hắn còn lấy ra một ít tế bào trên thân thể mình hòa vào đóa hoa kia của Hằng Nga. Chỉ cần không phải trực tiếp gặp phải cường giả thánh cảnh. gocchuyenaudio.com, Hằng Nga sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng lúc trước quá loạn, cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ sợ có cường giả thánh cảnh của thượng thương ra tay. Trong mắt Đường Tăng có sát ý né qua, nếu như Hằng Nga có chuyện, hắn nhất định sẽ tàn sát hết thượng thương, để chôn cùng Hằng Nga. Mấy người Nguyệt lão cảm giác được thời không trong vòng mấy năm ánh sáng đều đọng lại, không khỏi khiếp sợ nhìn Đường Tăng, thực lực Đường Tăng hình như đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, đây cũng không phải là uy thế mà cường giả thánh cảnh sơ kỳ có thể phát huy được rồi. Có điều tình huống như thế cũng không kéo dài bao lâu, Đường Tăng liền thu lại tâm tình của mình, hỏi lần nữa. Tam Thánh Mẫu bây giờ ở Thần Nhãn Phong. Đúng vậy, thái độ của Nguyệt lão lúc này khiêm tốn hơn rất nhiều, trước hắn còn tưởng rằng chính mình ít nhất cũng cùng cấp với Đường Tăng, thậm chí có thể còn mạnh hơn Đường Tăng một chút, cho nên thái độ rất tùy ý. Hiện tại cũng không dám lại như vậy nữa, bây giờ thiên đình không còn, thiếu đi sự ràng buộc của rất nhiều thiên điều, quan niệm cường giả là trên hết lại bắt đầu thâm nhập lòng người. Hơn nữa cho dù thiên điều còn có tác dụng, bọn họ cũng rõ ràng, trước giờ Đường Tăng chưa bao giờ để ý đến cái gọi là thiên điều kia, lúc nào nên động thủ thì tuyệt đối sẽ động thủ. Thần Nhãn Phong ở đâu? Đường Tăng hỏi, hắn hiện tại có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đi xem Dương Thiền, tính ra, Dương Thiền mới là người vợ hắn cưới hỏi đàng hoàng, chỉ là những vị tiên này có lẽ cũng không biết. Tây Nam Tinh Vực cách đây 80 triệu năm ánh sáng. Nguyệt lão nói, Bần Tăng đi trước một bước. Đường Tăng nói xong, trực tiếp một bước bước ra, không gian vỡ vụn, người đã biến mất không còn tăm hơi. Cách chương.